Xin được kính chào quý anh chị thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Thuận Thiên qua một dị chuyện rất hay và mang tính ly kỳ. Dị chuyện được mang tựa đề Quan Hồ dưới chuồng gà báo thù. Dị chuyện kể về vợ chồng của Viễn và Phương. Nhưng do người chồng hiền lành nên người vợ là Phương đã qua mặt để gian díu với cả bạn của chồng. Tất cả đều đã bị người vợ chắc nết của Viễn lừa gạt và diễn tiến. Câu chuyện này xảy ra như thế nào? Thì ngay bây giờ, Ngọc Lâm mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và kênh MC Ngọc Lâm Official xin được gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin được trân trọng cảm ơn. Dưới gốc cây chanh ở góc vườn, hai con gà mái ổ tãi đất tìm mồi. Cạnh đó có vài con to, chừng độ bằng nắm tay, đang lít nhít theo sau mẹ để chờ đợi. Cái đống rơm cách đó một đoạn, hôm nay đã bị làm mưa cho ướt sũng lớp áo bên ngoài. Phương từ trong nhà bước ra, nhìn một vòng rồi chán nản thở dài. Ơi, gà với qué, phá hết miếng rau mới vã rồi, tao lại thịt bố đi cho rồi chứ. Nhìn mà ngứa cả mắt. Tiếp theo, Phương với tay lấy một viên đá nho nhỏ chừng hạt mít ở gần đó, vung tay ném một cái về phía góc chanh. Hai con gà mái và hai đàn con bị giật mình nên đã chạy toán loạn. Phương chạy xuống khỏi sân, xuống mảnh vườn, rồi vừa múa tay lùa đàn gà vào khu chuồng phía sau vừa chửi đồng. Tiền sư nhà chúng mày, ăn thì như hổ pháp mà chả nhớn cái gì cả. Con nào con nấy nhìn cứ như là bộ xương vậy. Đúng là tiền gà ba tiền thóc mà. Lùa đàn gà vào trong chuồng xong, Phương khép cánh cổng làm bằng hàng lưới mắt cáo, rồi ung dung bước ra nhà. Hôm nay, trời mưa rả rích, không lớn lắm, nhưng cứ lắc rắc suốt ngày từ sáng đến giờ. Sáng nay, trước khi đi làm, Viễn, chồng của cô, đã dặn cô rằng: "Trưa nay em nấu cơm thêm nhé, có hai thằng bạn làm cùng với anh. Trưa nay về đây ăn cơm." Phương đang ngồi buồn ngủ, nhưng nghe chồng nói như vậy thì vẫn cố đáp lại mấy câu với giọng điệu không hài lòng. "Hôm nào cũng bạn, cũng bè. Hôm nay không còn tiền mua thức ăn đâu đấy. Ăn uống cái gì thì cũng thi thoảng dăm bữa nửa tháng một lần thôi chứ. Hôm nào cũng dẫn về, ai mà chịu cho nổi." Viễn hiền hòa nói: "Gớm nữa, ăn thì hết bao nhiêu đâu em. Thời đại nào rồi mà em. Miếng ăn bây giờ đáng giá gì đâu mà. Thế nha, anh đi làm kẻo muộn đây." Viễn bước đi rồi, Phương vẫn cố nói theo mấy câu. "Miếng ăn nó bình thường, như vậy thì anh thử đi ăn đâu đấy mấy ngày rồi thấy cảnh. Tôi không hơi đâu mà hầu hạ suốt như thế này được. Đã mất công chuẩn bị đồ ăn thức uống, lại còn nhậu nhẹt tùm lum tá là, ai hơi sức đâu. Mỗi ngày rửa một đống chén bát, phải để tôi có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ." Bây giờ đến giờ, vào bếp chuẩn bị nấu cơm, Phương mới sực nhớ đến những lời mà Viễn đã dặn từ ban sáng nay. Phương nảy ra một ý định, cô sẽ giết một con gà với danh nghĩa thiết khách. Đàn gà hơn 20 con kia, nuôi mãi mà chẳng lớn được gì. Đã vậy, mỗi lần Phương ngỏ ý muốn thịt thì Viễn lại gạt đi. Cậu nói: "Ăn uống gì em, có mấy con gà để dành khi nào có công việc. Với lại mấy con gà mái thì để cho nó đẻ, kiếm trứng mà ăn. Mình ở nông thôn mà, có con gà, con qué, nhìn cho nó vui." Bản thân của Phương thì cô chẳng thấy vui gì cả. Suốt ngày phải mang cơm gạo cho nó ăn. Đã vậy ngày 2 lần dọn chuồng nữa. Quả thực là phức tạp quá đi. Phương quyết định hôm nay sẽ thịt con gà mái mà hay ra bới đất ở vườn. Mặc dầu nó mới ấp trứng xong, và hiện tại đang nuôi cả một đàn gà nhíp hơn 10 con. Đang chuẩn bị ra chuồng bắt gà, thì có tiếng xe đạp lạch cạch đi vào trong nhà. Phương hướng mắt ra nhìn lên sân, thì nhận ra đó chính là bà Điền, mẹ chồng của cô. Bà Điền dựng xe vào góc sân, vừa nhìn thấy Phương, bà chậm rãi hỏi: "Thằng Viễn giờ này mà cũng đi làm hả?" Phương không ưa gì mấy câu hỏi kiểu trống không ấy, nhưng vẫn phải gượng ép giả lời: "Vâng ạ." Bà Điền tiếp: Thế cái khoản tiền hồi đầu tháng trước anh chị vay tôi đấy, hẹn sang tháng 7 có. Thế đã có chưa? Tôi mượn về cho con Xuân một ít, nó mua xe máy. Hẹn với nó hơn một năm nay rồi. Bảo là khi nào nó mua xe thì tôi giúp nó một ít. Phương hơi luống cuống khi mà mẹ chồng nhắc đến cái khoản nợ của hai vợ chồng vay. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Mẹ vào nhà xơi nước đã. Cái đó để trưa nay con về con nói với anh Viễn ạ. Mà cũng có khi xin mẹ cho bọn con trả trước một nửa ạ. Chứ dạo này mưa suốt, anh Viễn anh ấy cũng nghỉ nhiều. Thành ra..." Bà Điền cướp nhảy của Phương: "Ờ hay, tôi sang để tôi hỏi tiền chứ không sang để nghe lý do đâu nha. Có mấy triệu bạc thì lo mà trả luôn đi, cho tôi một lần như thế cho đỡ mệt. Trả một nửa với hai nửa là thế nào? Khi anh chị sang hỏi vay thì hứa ngon hứa ngọt, làm tội con bé Xuân nó phải hoãn lại cái việc mua xe để tôi đưa cho anh chị vay đấy. Bây giờ đến đúng hẹn tôi sang hỏi thì anh chị lại định dở chứng đấy hả?" Phương định phân trần thêm vài câu nữa thì bà Điền tiến lại chỗ xe đạp rồi nói: "Chị về bàn với thằng Viễn đi. Vay đâu thì vay tôi không biết. Từ nay đến sang đầu tuần là tôi qua tôi lấy đấy. Thôi nhá, tôi về đây." Nói xong, bà lên xe rồi lạc thạc đạp về. Phương nhìn theo bằng ánh mắt hơi có phần phảng uất. Trước khi Viễn lấy Phương, cậu đã vốn dĩ là một cậu con cưng của bà Điền. Nhưng kể từ khi Phương về nhà này làm dâu thì bà Điền có thành kiến với cô, rồi kéo theo đó là bà ghét luôn cả Viễn nữa. Bà giận vì bà góp ý mà Viễn vẫn không ăn nhời. Ngày đầu tiên dẫn Phương về nhà ra mắt mẹ mình, bà Điền đã nói với Viễn rằng: "Mẹ không ưng con bé đó đâu. Nhìn người kiểu như gái bà bớp, ăn mặc thì như diều hâu, nhìn phát ngứa cả mắt, tay chân thì xanh đỏ tím vàng. Thế kia thì làm sao mà về nhà mình hợp với ruộng đồng, vườn tược được chứ?" Cũng bởi vì yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng vuông. Cho nên Viễn đã tranh luận với mẹ: "Sao mẹ lại cứ trông mặt mà bắt hình dong như vậy ạ? Con yêu cô ấy thật lòng, chúng con yêu nhau thì đến với nhau thôi ạ. Còn việc cô ấy ăn mặc, trang điểm như thế nào thì cái đó mình chỉnh sửa sau được mà mẹ. Lấy chồng theo thói nhà chồng, từ từ con sẽ chỉnh đốn sau ạ." Sau bao nhiêu đấu tranh, Viễn vẫn quyết định cưới Phương. Từ đó cũng là lúc bà Điền bắt đầu trở nên không hài lòng với đứa con trai và con dâu của mình. Nhưng thực ra thì nhìn những bề ngoài của bà Điền tuy rằng mang tiếng là phiến diện nhưng lại không hoàn toàn sai. Phương vốn dĩ là một cô gái không có nghề ngẫm ổn định gì. Công việc trước đây khi chưa lấy Viễn mà cô từng làm thì kể cả năm cũng không hết. Có khi thì đi giao hàng, có lúc thì phục vụ ở quán ăn, quán cà phê, có khi thì đi rót bia cho khách ở các quán nhậu, và thậm chí có cả một thời gian làm nghề đứng đường vẫy khách nữa cơ. Cơ duyên Viễn quen được với Phương cũng là nhờ cái nghề này đây. Dạo ấy Viễn vẫn còn đang lập nghiệp ở miền Nam. Trong một lần nhậu say, Viễn đi tìm gái để giải khuây thì vô tình đã gặp được Phương. Khi múc cháo trao tiền xong, Viễn mới tò mò hỏi và được biết Phương cũng là người miền Bắc vào đây lập nghiệp đã từ lâu. Viễn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có ấn tượng được với Phương. Nhiều ngày sau, cứ như thế, hôm nào Viễn cũng tìm đến Phương như một thói quen thường nhật. Cuối cùng thì cả hai đã sinh tình cảm với nhau từ khi nào mà không hay. Khi nhận được lời đồng ý từ Phương, ban đầu Viễn cũng hơi ái ngại, cậu tự đặt vấn đề liệu rằng có ổn hay không. Dù gì thì Phương cũng là một cô gái điếm, bây giờ đang có tình yêu như thế, sau này mỗi khi khúc mắc hay mâu thuẫn, nghĩ về cái quá khứ ấy, liệu rằng mình có chấp nhận được hay không. Nhưng rồi cái rào cản đó có lẽ không lớn bằng tình yêu, cho nên Viễn quyết định đến với Phương. Con người mà ai chẳng có quá khứ chứ. Cốt là nhìn về những quá khứ lầm lỡ của mình mà sống tốt hơn, tích cực hơn trong tương lai mà thôi. Cái nghề của Phương có thể chỉ là do bất đắc dĩ mà Phương đã phải làm mà thôi. Về với mình, cô ấy nhất định sẽ thay đổi. Và lại người ta thường nói lấy đĩ về làm vợ, còn hơn là lấy vợ về làm đĩ. Họ sống với nhau tính đến nay cũng đã hơn 2 năm. Khi được Viễn bày tỏ tình cảm thì Phương đã như tìm được ánh sáng trong cuộc đời đen tối của mình. Nhưng cưới Viễn về thì cô cũng chẳng cảm thấy thú vị là bao. Chỉ thấy gánh nặng thêm, áp lực tiền nong, kinh tế lúc nào cũng bủa vậy. Mặc dầu chưa có con, nhưng ngặt một nỗi, chỉ có mỗi mình Viễn là đi làm kiếm tiền thôi. Còn Phương không đi làm được vì cô có biết làm gì đâu mà làm. Đã vậy mỗi tháng lại còn tiêu tốn kha khá với những khoản tôn tạo cho bản thân như là làm nail, làm tóc, áo quần, son phấn, vân vân và mây mây. Tháng trước, khoản tiền mà Viễn phải đích thân sang vay bà Điền cũng là để cho Phương thỏa mãn những cái ham muốn ấy của bản thân. Khi đó, Phương giãi bày với Viễn. Anh ơi, môi với lông mày của em lâu lắm rồi chưa được phun xăm lại. Bây giờ nó mờ hết rồi, nhìn xấu không có chịu được đây này. Viễn thật thà nói. Cần gì em, anh là chồng của em, anh không để ý thì thôi, em lo gì chứ. Với lại mình ở nông thôn, làm mấy cái đó không khéo hàng xóm người ta lại đàm tiếu, phiền lắm. Phương hờn dỗi. Em cũng là phụ nữ mà, em phải có quyền làm đẹp của mình chứ. Mà em làm đẹp cũng vì anh cơ mà, anh không muốn hay sao? Hay là anh chán em rồi, có phải không? Đàn ông cái đặc tính chung, hễ vợ cứ nói câu anh chán em rồi phải không là dối lên, tìm cách để giải thích, minh chứng. Viễn cũng không ngoại lệ, anh bối rối một lúc rồi nói. Dạo này công việc cũng thất thường quá, thôi để anh qua nói với mẹ, vay cho em một ít, tháng sau đi làm rồi gửi lại mẹ sau vậy. Phương đối ngay nét mặt. Em cảm ơn chồng yêu nhé. Viễn phải sang nói giã quai hàm, cộng với cả lời góp ý của con bé Xuân, em gái của Viễn. Mãi bà Điền mới chịu móc hầu bao cho Viễn vay 5 triệu, đưa tiền cho Viễn. Bà còn nói thêm mấy câu. Có hai cái miệng ăn lúc nào cũng thiếu, cũng hụt. Tôi không biết, nay mai sanh con đẻ cái rồi, anh chị nuôi chúng nó bằng cách nào chứ? Đây, tiền đây. Tôi dặn trước là cho vay đúng tháng sau tôi lấy lại đây nha. Viễn cảm ơn mẹ rối rít. Cậu mang tiền về, dự định là sẽ đưa cho Phương một ít, còn một ít thì để dành dự phòng thời gian này không có đi làm thường xuyên được. Nhưng Phương nói, có 5 triệu bạc mà anh giữ lại chừng ấy thì còn từng này làm lụng được cái gì chứ. Thôi, anh giữ cả lấy mà ăn, em không có làm nữa đâu. Nói xong, Phương quay ngoắt đi ra chiều hờn dỗi. Cuối cùng, Viễn cũng đành thuận theo ý của vợ, đưa cả số tiền đó cho Phương. Cô thích lắm, nhưng cũng giả bộ hờn một hồi rồi mới lấy. Có tiền rồi, Phương thỏa sức đi trang điểm, chỉnh sửa. Cuối cùng còn một ít, Phương quyết định tậu cho mình 2 bộ váy áo. Vậy là thoáng cái đã đến hẹn trả tiền cho bà Điền rồi. Khi vay được tiền thì vui vẻ, thỏa thích. Bây giờ đến hẹn trả thì Phương lại thấy chán nản, khó chịu. Phương thầm nghĩ bụng, mình vớ phải ba mẹ chồng thật là chẳng ra cái gì. Có mấy triệu bạc mà chạy sang đòi, rồi lời lẽ không khác gì là vay nóng của bọn ngoài xã hội. Nhưng Phương cũng đâu có biết rằng, chính lúc này, trong suy nghĩ của bà Điền cũng đang thường trực một ý. Biết vậy thì đã chối không cho nó vay nữa. Bây giờ đi hỏi lại mất đoàn kết đi. Thực ra thì 3 triệu bạc đối với bà Điền nó không to. Bà dư sức xoay được để thư thả thêm một thời gian cho vợ chồng Viễn. Nhưng không, bà phải hỏi ngay, vì nếu có lần chắc chắn sẽ có lần hai. Rồi chúng nó sẽ quen mùi, thấy mùi mà ăn mãi. Phương không suy nghĩ nữa, cô bước ra chuồng gà để lùa một con vào thịt. Đón mãi mới ép được một con vào trong chuồng. Phương xách lên tay, nhưng rồi lại sực nghĩ, mình làm gì biết làm thịt gà đâu. Nhưng mà thả nó ra thì cũng không đành. Bây giờ mà chờ Viễn về làm thịt thì dứt khoát Viễn sẽ đổi ý, vì tính của chồng thế nào Phương biết rất rõ. Đã lâu rồi Phương cũng thèm một bữa được ăn ngon. Hôm nay nhân tiện Viễn dẫn bạn về ăn cơm, đây là một cơ hội để Phương cải thiện một bữa ăn một cách hợp pháp. Thôi thì cứ mang vào, bắc nước sôi lên rồi tính tiếp sau. Phương nhìn con gà đang nằm dạp, thin thít ở trên mặt đất để chờ chết. Cô nghĩ ra một cách, Phương lấy lại cái thùng sơn lại, rồi đổ nồi nước sôi vào đó, rồi thả con gà vào rồi đậy nắp. cách của Phương quả nhiên công hiệu thật. Con gà vùng vẫy điên cuồng một lúc rồi im bặt. Khi mở nắp thùng ra thì nó đã chết thật rồi. Cỡ độ khoảng nửa tiếng sau thì một mâm cơm đã được Phương chuẩn bị xong. Thịt gà Phương luộc lên rồi chặt ra đĩa, thái một ít lá chanh rắc lên. Còn nước luộc gà và lòng mề, Phương nấu canh miến rồi cho rau thơm vào, nghe mùi rất là hấp dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên Phương chuẩn bị một mâm cơm mà đối với cô như vậy là thịnh soạn. Bình thường cô chẳng biết nấu nướng gì cả. Những món mà Viễn thường xuyên được thưởng thức chủ yếu là đồ luộc, nào là rau luộc, trứng luộc, đến cả món đậu phụ cũng luộc luôn. Phương giải chiếu rồi bê mâm cơm ra úp cái lồng bàn lên rồi ngồi chờ đợi. Đã hơn 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Viễn về. Cứ thi thoảng Phương lại nhấc cái lồng bàn lên, đưa tay bóc một miếng thịt gà ăn. Mỗi lần ăn, Phương lại biện minh: "Ôi dào, ăn trước thì khỏi ăn sau. Mấy ông ấy uống rượu chắc cũng chẳng ăn bao nhiêu đâu. Cứ làm trước vài miếng rồi tính tiếp." Cứ tí tái như vậy, mãi đến khi đĩa thịt gà đã vơi đi chừng 1/3 thì Viễn và hai người bạn mới về đến nhà. Viễn làm trong xưởng mộc, công việc nói chung là không nhiều, một tháng có thể nghỉ ròng, nhưng cũng có tháng phải làm cả ca tối. Vì Viễn bên công đoạn xẻ gỗ cho nên họ chỉ thuê theo kiểu công nhật, làm ngày nào thì ăn ngày đó. Dạo nào mà nhiều khách đặt hàng đóng đồ thì phải xẻ liên tục, nếu không thì chỉ lưa thưa rải rác. Viễn chống xe nói với hai người bạn của mình: "Nào, hai anh em vào đi, vào chuẩn bị rửa chân tay mặt mũi rồi mình còn ăn cơm. Có đáng gì đâu chứ, đi làm về cứ vào đây mà ăn cơm với anh, nhà xa về mất công lắm." Hai chàng trai kém Viễn độ vài tuổi nghe Viễn nói xong thì gật đầu dạ một tiếng rồi thong dong bước vô. Phương rời vị trí tiến ra cửa cũng bằng cái phép lịch sự Phương chào: "Em chào hai anh nhé." Viễn đỡ lời: "Ê anh gì, đây là cậu Hoàn và cậu Hảo, đang ít tuổi thôi em ạ." Người tên Hảo nghe Viễn nói vậy thì cũng nhìn Phương rồi phụ họa thêm: "Dạ vâng, đúng đấy ạ, bọn em kém anh Viễn đến 5 tuổi cơ ạ. Mà nghe anh Viễn bảo anh ý với chị cùng tuổi, thành ra bọn em cũng kém chị 5 tuổi đấy ạ." Phương cười: "Ồ vậy hả, thảo nào nhìn các chú đang trẻ quá. Thôi vào đi để chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn nguội hết cả rồi đây này." Khi cả ba ra hông nhà rửa tay, lúc bước vào chiếu thì đã thấy Phương bày biện bát đũa cốc chén ra cả rồi. Viễn nhìn vào mâm cơm rồi nói: "Em thịt gà em, con nào vậy?" Phương biện minh: "Cái con gà mái mà hay ra bưu rau ấy, thịt đi cho rồi, để suốt ngày nó bới nó mó tung hết cả lên." Hoàn khách sáo xen vào: "Ôi giời, chị cẩn thận quá, cơm nước qua loa là được rồi, chị lại còn chuẩn bị cả gà như thế này, bọn em ngại quá đi thôi." Viễn rót ra ly rượu rồi nói: "Cây nhà lá vườn ấy mà chú, nào thôi ta nâng ly đi nào." Cả ba nhất loạt bê rượu lên, đang định uống thì Hoàn hỏi: "Chị có uống một chút không ạ? Chả mấy khi chị em mình mới gặp nhau, chị rót đi ạ, rồi nhấp môi cũng được." Viễn lưỡng lự, định nói gì đó thì Phương nói trước: "Được chứ, món này thì chị chơi được, ngày xưa chị uống còn cả lít ý chứ lị." Viễn khẽ đằng hắng vì câu nói hơi kém ý tứ của vợ, nhưng Phương chẳng để ý, cô nói: "Thôi thì lần đầu tiên, chị với chú 100% cái nhé." Dứt lời, Phương ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu. Tiếp tục nhìn sang Hảo, Phương chỉ: "Nào, chú rót đi, chị uống với chú một ly." Hảo nhìn Viễn hơi ngần ngại, Phương tiếp: "Không sao, chú cứ rót đi, chị mà uống thì anh Viễn cũng chưa phải là đối thủ của chị đâu." Viễn ý tứ nói: "Thôi em uống đi, uống nốt ly đó rồi đi ăn cơm đi, để bọn anh lai dai ngồi nói chuyện một lát." Nhưng Phương không nghe. Suốt buổi hôm đó, Phương uống đến mấy ly liên tiếp, dĩ nhiên là không sao cả. Tửu lượng của Phương khá ổn, chắc có lẽ cuộc sống trước đây, ba chốn bốn nơi, trăm nghề vạn nghiệp đã tôi luyện cho Phương cái khả năng ấy. Phương ăn xong trước, đứng lên lại giường nằm một lát. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lộp bộp trên chiếu. Viễn cùng với Hoàn và Hảo vẫn còn uống, chưa ăn cơm. Hoàn nói: "Đằng nào thì chiều nay cũng nghỉ, hôm nay anh em mình tới bến một hôm đi anh." Đang ngả ngả hơi men nên Viễn nói: Được thôi, thống nhất với hai chú. Cái mà mồi hết mất rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay là anh bảo chị xuống chiên tạm mấy quả trứng? Hảo nể nang nói, thôi ạ, để chị ngủ một lát đi ạ. Ở đầu đường ngoài kia, em thấy có mấy quán bán đồ nhậu, để em chạy ra đó xách vài món mới về đây, anh em mình ngồi nhá. Viễn đưa tay ngăn lại. Ơi, thế thôi, vậy để anh đi cho, chú là khách mà, ai lại như thế? Hảo xua tay. Ơi, không sao anh, không sao mà, cứ để em đi, khách khứa gì chứ, anh em cả mà, câu nệ làm gì anh? Viễn đành nói. Thế thôi vậy, thế thì thế này đi, anh với chú đi, chú Hoàn ngồi ở lại đây nhé, anh với chú Hảo ra khoảng một lát rồi về luôn thôi. Hoàn gật đầu nói vâng. Thế thì hai anh đi đi nhé, em ngồi đây để giữ chân, nhanh lên đấy nhé. Viễn gật đầu rồi cùng Hảo bước ra khỏi chiếu. Chỉ mấy giây sau đã nghe tiếng nổ xe máy ở ngoài sân. Hoàn gắp chút thịt gà vụn còn sót lại trên đĩa rồi cho vào miệng. Ngồi một mình cũng buồn, cho nên Hoàn đã rót ra một ly, một mình nhâm nhi. Hớp một ngụm nhỏ, Hoàn khà một tiếng rồi lim di mắt tận hưởng cái sự lâng lâng. Bỗng đột ngột có một giọng nói vang lên. Chú muốn uống với chị nữa không? Hoàn quay lại, thì ra là Phương. Nhưng phải mất đến một lúc lâu, Hoàn mới đáp được vì hình ảnh trước mắt nó khiến Hoàn ngây dại. Phương đặt bàn tay mềm mại lên vai của Hoàn, ánh mắt thì đầy tình tứ, còn cái áo hai dây thì cố tình buông trễ xuống hai bên vai, cốt là để lộ ra cái bầu ngực đang nhấp nhô trong bộ áo con màu hồng đậm. Hoàn ấp úng. Kìa chị. Phương nói giọng quyến rũ. Ăn gì mà đẹp trai quá vậy này, tưởng chị không biết sao. Hồi nãy khi chuốc rượu chị, mấy lần chú cứ liếc trộm nhìn khe ngực của chị, có đúng không nào? Rồi Phương khẽ dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán của Hoàn và nói, hừ lắm đấy nhá. Hoàn thú thực. Công nhận là chị rất đẹp và quyến rũ ạ. Em cũng hơi bị hớp hồn. Chị thông cảm cho em. Bằng cái giọng nói bạo dạn của một cô gái từng ở trong nghề, Phương âu yếm mơn trớn lên khuôn mặt non nớt và hơi đỏ vì hơi men của Hoàn. Thông cảm hả? Thế bây giờ muốn cảm hay là muốn thông? Gã Hoàn nãy đến giờ nước miếng đã ứa ra đầy ra miệng. Đến nước này thì giả vờ làm gì nữa? Mỡ dâng đến miệng mèo, dại gì mà không húp. Gã thô thiển luồn bàn tay bóng loáng vì mỡ gà vào bên trong chiếc áo ngực, rồi gã gục đầu vào đó. Toàn thân gã nóng lên như lửa đốt, Phương cũng đã buông thõng để tận hưởng. Nhưng mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì Hảo và Viễn đã mua mồi về đến tận sân. Hoàn giật mình buông tay ra khỏi đôi gò bồng đảo, còn Phương thì cũng nhanh chóng kéo vội áo lên rồi leo lên giường nằm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Viễn về đến bờ hè, hai tay khệ nệ xách hai bịch đồ ăn, miệng thì hớn hở nói. Món này mà nhậu thì không còn gì để nói nữa đây này. Ếch đồng nấu củ chuối, đầy nữa đây này, thịt trâu nhúng mẻ nhá. Uống thế này thì xuyên đêm luôn đi. Hoàn lấy lại bình tĩnh, hùa theo câu nói của Viễn. Dạ vâng, đúng ạ, hợp lý quá đấy ạ. Nhưng mà sao anh mua nhiều vậy? Anh em mình chủ yếu là uống, chứ ăn hết là bao đâu anh. Hảo nhanh nhẩu. Em cũng bảo thế đấy, cơ mà anh Viễn lại cứ sợ thiếu. Thành ra... Viễn cướp lời. Thôi, đáng là bao đâu mà. Anh em mình tiếp tục đi, nhanh nào. Hai cái món này phải ăn nóng mới khoái, để nguội là mất ngon ngay. Nói rồi, cả ba lại cùng quây quần bên mâm cơm. Cứ hết ly này lại đong ly khác. Cuối cùng là sang đến bữa cơm chiều rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ. Cái trò uống rượu cứ càng uống thì lại càng hăng. Vậy mới có câu, rượu nào rượu lại chả say người. Có người say rượu, đừng cười rượu say. Nếu uống mà biết điểm dừng thì đời nào xã hội này lại xảy ra những cái hệ lụy đáng tiếc chứ. Trong cơn say, Viễn hắng giọng bảo như tuyên bố. Khi nào mà hai chú cưới vợ, anh hứa sẽ tiếp hai chú một bữa rượu thật là đến nơi đến chốn, không say không về nhé. Hảo lại thêm. Ơi mà say cũng không về phải không anh? Hoàn nãy giờ không nhập tâm vào câu chuyện trên chiếu rượu. Gã chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ của Phương đang nằm. Gã tận dụng tối đa thời cơ. Mỗi khi Phương đi qua hay lại gần thì cua tay để gỡ gạt. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, trời sấm ùng ục, thi thoảng có những cơn gió hơi se se lạnh thổi nhẹ nhẹ. Thời tiết này rất thích hợp cho một giấc ngủ. Phương tiến lại chỗ ba anh em đang ngồi, cô nói: "Thôi, ba anh em vui đến đây thôi, uống cũng từ trưa đến giờ rồi, nghỉ ngơi để mai còn đi làm sớm nữa." Có vẻ như cả ba đều đã mệt mỏi cả rồi. Vừa nghe Phương đưa ra đề nghị thì lập tức tán thành ngay. Viễn nói: "Hai chú lên bàn uống nước đi, anh bảo chị hãm ấm trà. Hôm nay ngủ luôn ở đây đi, sáng mai đi làm sớm." Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Bây giờ chánh choáng cả, đường xá thì tuy không xa nhưng cũng chẳng phải là gần. Vừa nghe Viễn đưa ra ý kiến đó, Hảo nói ngay tức khắc: "Vâng, xem chừng anh ấy nói phải đấy ạ. Em chẳng chè cháo gì nữa đâu, em xin phép đi ngủ một chút đây, em oải lắm rồi, cứ như người đi trên mây như thế này." Nói xong, Hảo leo lên trên chiếc giường ở gian bên này, gập đôi cái gối lại, luồn xuống đầu rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Viễn ngồi trên bàn hãm trà, Phương đang rửa bát ở sau giếng, Hoàn lấy cớ đi rửa tay để được gần Phương. Viễn chẳng nghi ngờ gì cả, đâu có biết được rằng cái thằng khốn khiếp mà mình xem như người nhà, nó lại đang qua mặt mình để đú đờn với con vợ chắc nết ở ngoài kia. Hoàn đến từ phía sau, ôm chầm lấy Phương rồi một tay gã luồn vào áo, tay còn lại thì thòng xuống cái cặp quần thun ngắn cũn cỡn của Phương. Gã nói: "Chị cho em đi chị, em không chịu được nữa rồi, người em nó đang nóng bừng bừng lên đây này." Phương vẫn ngồi rửa bát, để cho bàn tay của Hoàn nghịch ngợm lên thân thể của mình. À nói: "Đợi một lát nữa, bây giờ chưa được đâu, em vào đi, kẻo anh Viễn anh ấy nghi đấy nhá." Hoàn ngoan ngoãn nghe lời, gã bước vô, nói cho có chuyện: "Ăn mấy miếng thịt gà mà mắc răng quá anh ạ, khổ, đang tuổi thanh niên mà răng lợi kém quá mất đi thôi." Viễn cười rồi nói: "Chú ngồi uống nước đi, có khi anh lên chợp mắt một lát đây, buồn ngủ quá rồi, mắt nó cứ díu lại không mở được." Hoàn nói như reo: "Dạ vâng ạ, thế thì anh cứ lên ngủ trước đi ạ, em hớp cốc trà rồi cũng ngủ liền đây, em cũng mệt lắm rồi." Viễn vô tư bước lên giường, chỉ một khoảng ngắn sau đã nghe thấy tiếng ngáy vang lên khò khò như người xẻ gỗ. Vừa đúng lúc này, từ phía hông nhà, Phương đi vào rồi khẽ khàng vẫy tay gọi Hoàn. Hoàn khẽ gật đầu rồi rón rén bước ra. Thực ra thì đề phòng chút thôi, chứ bây giờ có sét đánh ngang tai thì Viễn và Hảo cũng không biết gì. Bình thường ngủ đã mê rồi, còn hôm nay lại có hơi men trong người nữa, thì quả thực là chỉ khác hai cái xác chết còn đang thở được mà thôi. Vừa ra đến bờ giếng, Hoàn đã vồ vập lấy Phương. Phương cũng không kiềm được nữa, sự dâm đãng vốn có của ả lúc này mới được bộc lộ ra hết. Cứ như vậy, chúng quằn quại với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi những tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng vang lên, chúng mới dừng lại. Mọi chuyện trở lại về với vốn dĩ bình thường của nó. Phương leo lên trên giường ngủ cùng với Viễn, còn gã Hoàn thì nép ngay bên cạnh chỗ của Hảo nằm. Cuộc ái ân của Phương có lẽ đã giúp cho Hoàn thêm sảng khoái hơn. Gã đặt lưng xuống giường và ngủ ngay. Trong lòng thì vẫn chưa thôi sung sướng khi nghĩ về những giây phút cùng Phương ở bên bờ giếng hồi nãy. Sáng sớm ngày hôm sau, Viễn thức dậy đầu tiên, cậu lại giường bên kia để gọi Hoàn và Hảo. Phương thì tất nhiên là giờ này chưa dậy, à phải ngủ đến 9-10 giờ trưa, hôm nào cũng thế. Mà kể ra dậy thì cũng có việc gì để làm đâu, hoặc nếu có thì ả cũng chẳng làm. Hảo và Hoàn cựa mình mãi mới thức dậy được, đầu thì đau như búa bổ, cứ ngồi lên lại nằm xuống đến mấy bận mới dậy được. Hảo ra giếng rửa mặt để khuấy động lại tinh thần, bước vào kéo một bi thuốc lào, vừa nhả khói vừa bảo: "Mệt thật, hôm qua anh em mình cò cưa, dễ chừng phải đến 3 lít đấy anh nhỉ." Viễn cười, chỉ tay vào cái bình rượu đang đặt ở dưới chân bàn rồi nói: "Ơi, cũng chả biết là uống được hết mấy. Đấy, cái bình rượu anh mới đổ đầy hôm kia, mà bây giờ còn có chừng đó thôi. Hoàn vẫn chưa dậy được, gã có vẻ mệt mỏi lắm, mắt cứ nhắm tịt không có mở ra được, mặt thì nhăn nhó vì đầu đang đau buốt. Hảo gọi: "Anh Hoàn ơi, dậy đi thôi, dậy chuẩn bị đi, đến giờ rồi đây này." Hoàn vẫn cứ nằm im, miệng lẩm bẩm: "Mệt lắm đi thôi, không dậy nổi nữa rồi, đầu đau kinh khủng, thế này thì làm lụng thế nào được cơ chứ." Viễn rời ghế, tiến đến bên rồi hỏi: "Mệt lắm à em? Hay mệt quá thì nằm ở đây nghỉ đi, hôm nay cũng không có nhiều việc đâu, để anh với thằng Hảo làm cũng được, chứ mệt mỏi như thế này thì đến đó cũng có làm được đâu." Hoàn mệt mỏi trả lời: "Vâng, vậy bảo cho em nghỉ một buổi anh nhé, em ngủ thêm một lát, mệt rã cả người ra luôn anh ạ." Viễn bảo ừ, rồi nhìn Hảo gật đầu, làm hiệu đứng lên xuất phát. Viễn và Hảo đến xưởng khi mấy công nhân cũng đã có mặt ở đó rồi, tất cả đang ngồi bốc phét, tán gẫu chưa vào việc. Một người hỏi: "Ờ, thế thằng Hoàn đâu nhỉ? Sao giờ này còn chưa tới?" Viễn phì cười, nói một câu theo thời đại: "Ơi, chết lâm sàng rồi." "Lại say à? Úi giời, thế mà cứ ca ngợi thằng đó uống tốt lắm. Để mai đi làm, tôi trêu cho mất mặt luôn. Đã yếu còn cứ thích ra gió." Hảo thì bao biện: "Đâu, anh ấy uống khá lắm đấy chứ. Căn bản là hôm qua uống cũng hơi nhiều. Với hơn nữa, uống rượu cũng phải tùy thuộc phong độ mỗi hôm nữa chứ anh." Cả đám cùng cười vui. Đồng hồ cũng đã điểm giờ làm, tất cả về vị trí. Chỉ độ một phút sau, tiếng máy bào, máy đục, máy xẻ đã vang lên ầm ầm. Viễn và Hảo mang cái khẩu trang vào rồi bắt đầu công việc. Xẻ được một khúc gỗ lớn thì mất chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Viễn nhìn Hảo và nói: "Nghỉ tay đã em, uống hớp nước đã, bụi quá." Hảo gật đầu thay cho câu trả lời. Họ tắt máy cùng tiến lại cái bàn nhỏ cách đó một đoạn để giải lao. Viễn uống một hớp trà khe khẽ miệng rồi nói: "Hơi có vị đắng hay sao ấy nhỉ?" Hảo cũng hớp một ngụm, ưu tư rồi một lúc nhận xét: "Đâu, bình thường mà anh." Viễn bật cười: "Chắc có lẽ hôm qua uống nhiều quá, hôm nay lưỡi hết cả cảm giác rồi." Rồi Viễn với tay lôi cái điếu cày về phía mình, nhưng khi nắn vào túi quần thì mới ồ lên một tiếng: "Thôi xong, quên không mang gói thuốc lào rồi, giờ thế chứ lệ. Thuốc lào ở đây hút nóng cổ lắm, không tài nào hút được, chán thật chứ." Hảo nói cái giọng cảm thông: "Vâng, thuốc lào mình mua chỗ nào mình hút quen rồi. Sau hút thuốc lạ, kiểu gì cũng nóng cổ hoặc là bị ho anh ạ. Thôi, để em về nhà anh em lấy cho, độ 5 phút chứ mấy ạ. Cái hộp gỗ nhỏ anh đặt ở bàn có phải không?" Viễn nói: "Ờ, thế em chịu khó về lấy cho anh với nhá. Để một mình anh xẻ trước vài tấm cũng được. Chứ anh mà về thì mình em làm sao có làm được chứ. Vì em mới lên, nên chưa quen việc được đâu." Hảo vâng một tiếng, chạy ra gần đến chỗ xe thì Viễn lại gọi lại: "Đây, tạt vào quán nào đó, mua cho thằng Hoàn một chút gì đó để nó ăn nhá. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi quá đấy." "Vâng, để em mua cho anh ấy một tô cháo." Dứt câu, Hảo đánh xe rồi đi ngay. Trên đường đi, Hảo có ghé qua tiệm cháo gà để mua cho Hoàn một tô. Xách ra đến xe chuẩn bị đi thì Hảo quay lại và mua thêm một tô nữa, vì sực nhớ là có cả Phương nữa. Chả lẽ em mua cho mình Hoàn thì coi sao được, ăn trầu cách mắt. Máng hai bọc cháo lên cái khóa treo của xe, Hảo lao nhanh để còn trở lại xưởng tiếp tục công việc. Đến ngõ, Hảo không lao xe vào sân mà dựng luôn ngoài đầu ngõ đi bộ vào, ngụ ý là chạy ra một cái, đưa hai bọc cháo và lấy gói thuốc lào rồi đi ngay. Hảo vừa bước đến cửa nhà, bỗng cậu khựng lại, không bước thêm được bước nào nữa. Hai mắt trợn trừng nhìn về phía giường, Hảo buông rơi hai cái bọc cháo trên tay, miệng thì ú ớ: "Anh Hoàn, chị, hai người." Trước mắt của Hảo, hai thân thể không mảnh vải che thân đang vật lộn nhau như hai con thú dữ bị bỏ đói nhiều ngày. Hảo toàn quay quắt đi thì Hoàn đã gọi lại: "Hảo à, dừng lại đã." Rồi gã mang cái thân thể lõa lồ của mình tuột khỏi giường, chạy về phía Hảo rồi bá vai dìu Hảo vào nhà. Hảo ngồi xuống, gã tranh thủ lại giường khoác bộ quần áo lên cho đỡ khó coi. Phương cũng túm lấy cái áo mềm mỏng bó lên người rồi mặc quần áo vào. Hảo vẫn chưa hết hoảng hốt, tay thì vẫn run lên bần bật. Hoàn ngồi phía đối diện thở dài lên tiếng: "Em đã thấy cả rồi, thì anh cũng không chối cãi được nữa. Có điều, xin chú hãy nghe anh giải thích đã. Hảo nói giọng hơi có phần khinh bỉ. Anh thôi đi, anh thật là chơi chẽn. Tôi thật không ngờ, uổng công anh Viễn đã xem anh như người trong nhà. Đúng là nuôi ong tay áo mà, thật là quá dơ bẩn. Hảo vừa dứt lời thì từ phía giường, giọng của Phương đã vang lên xen vào. Chú đừng có quá lời như thế, xin hãy để cho anh chị nói đã. Hoàn tiếp lời, anh hứa là sẽ không có lần sau nữa. Chẳng qua cũng chỉ là do anh không kiềm chế được bản thân mình. Chú cũng hiểu mà, đúng không? Hảo cười khẩy. Anh im ngay đi. Đừng nói nữa, nhục nhã lắm. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói chuyện này cho anh Viễn biết. Anh ấy sẽ không để cho anh yên đâu. Ngưng đôi giây, Hảo nói về phía giường của Phương đang ngồi. Còn cả chị nữa, sao chị có thể phản bội một người chồng tốt như anh Viễn vậy chứ? Chị có biết anh ấy yêu thương chị đến mức nào hay không? Anh ấy luôn kể tốt đẹp về chị trước mặt mọi người. Luôn luôn tự hào là mình lấy được một cô vợ trẻ đẹp, lại còn khéo léo nữa. Thì ra, chị cũng chỉ là loại bán chôn nuôi miệng. Thực là một lũ đề tiện mà. Hảo đứng lên, định rảo bước đi ra khỏi nhà thì Hoàn hô lớn. Mày đứng đó lại đã. Tao đã nói cho mày biết. Mày đừng có dại mà hở chuyện này ra. Mày sẽ không yên thân được với tao đâu. Hải nói cứng. Anh. À, mà loại như mày cũng đếch xứng đáng để tao gọi bằng anh đâu. Mày đe dọa tao đấy à? Tao cóc có sợ đâu. Đồ hèn hạ. Buông xong câu nói, Hảo đẩy Hoàn qua một bên rồi toan bước đi. Nhưng từ phía sau, một sợi dây bỗng nhiên vòng qua cổ của Hảo rồi thít mạnh. Tiếp theo, gã Hoàn cũng chạy lại phía sau, túm lấy sợi dây đó rồi ra sức ghì thật mạnh. Sức của Hảo chỉ đủ kháng cự trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Khi không thở được nữa, Hảo đã buông thõng người ra, từ từ đổ vật xuống nền nhà rồi chết một cách tức tưởi. Phương buông cái sợi dây trên tay ra, ôm chầm lấy Hoàn vì sợ. Hoàn cũng ôm lấy Hảo rồi vỗ về. Không sao, không sao nữa rồi chị. Rồi gã khúm núm cúi người xuống, đặt tay lên lồng ngực Hảo. Đợi mấy giây sau thì mới ngoái lại bảo Phương. Tim nó ngừng đập rồi, nó chết rồi chị ạ. Phương cũng không mấy ngạc nhiên, gã ra tay thì phải cho nó chết. Nó mà còn sống thì mọi việc đổ bể hết cả. Không có gì phải ân hận về việc xuống tay này. Có trách thì trách thằng Hảo này vắn số. Ai mượn nó về vào đúng cái lúc nhạy cảm để rồi phát hiện ra cái chuyện động trời này chứ. Phương ghé tai Hoàn nói một câu gì đó, chỉ biết là nghe xong thì Hoàn gật đầu tán thành. Hoàn nói thêm, để em dắt cái xe máy của nó vào đây nữa chị ạ. Xong xuôi rồi mình tính tiếp được. Để ngoài đó là đổ bể hết cả đấy. Nói xong, gã chạy sộc ra ngõ đẩy chiếc xe máy vào tận trong nhà, rồi mới tiến hành công việc tiếp theo. Đang lúc quính quáng thì Viễn gọi. Gã bình tĩnh áp tai vào nghe. Dạ, alo ạ. Em đấy ạ. Này, thằng Hảo nó có về đó với em không? Sao lâu quá chưa thấy nó ra. Anh mượn nó về lấy cho anh cái túi thuốc lào. Tiện thể mua cho em miếng cháo đấy. Hoàn ra vẻ vô can nói. Thế ạ? Vậy thì chưa thấy anh ạ. Chắc nó tạt vào đâu đó thôi. Em đang mệt quá, chưa dậy được đây anh ạ. Rồi gã giả vờ ngáp ngắn ngáp dài vài cái để minh chứng cho sự mệt mỏi của mình. Viễn nói, em nghỉ tiếp đi. Anh bảo này, trưa nay mà mệt quá thì cứ ở lại đó. Hai chị em nấu cơm mà ăn. Cứ vô tư đi nhá, đừng có ngại gì cả. Hôm nay nhiều hàng quá, chưa chắc anh không có về được. Ở đó đợi anh, rồi chiều anh về anh em mình đi uống rượu. Lưỡng lự chút ít, Viễn thắc mắc. Nhưng mà thằng Hảo này nó đi đâu nhỉ? Điện thoại thì đang để ở đây, thế mới khổ chứ lại. Thôi, em đi nghỉ nhá. Anh làm chút đây. Hoàn lễ phép. Dạ vâng ạ, anh làm đi, em nghỉ chút nữa, mệt quá anh ạ. Cúp phone. Hoàn bảo Phương, phải nhanh lên thôi chị ạ. Dứt lời, gã bế xốc Hảo lên, đi thẳng ra phía chuồng gà. Phương đã bày cách chôn xác Hảo ở đây, vì chỗ này nhiều đất trống và hơn hết là nó kín đáo, chung quanh bị vây bởi các bức tường. Hàng ngày cũng chỉ mình Phương là thường xuyên ra đây cho gà ăn, chứ Viễn bận bịu công việc nên cũng không mấy khi lai vãng. Gã Hoàn vừa đặt xác của Hảo xuống thì từ phía sau Phương cũng mang theo hai cái xẻng loại to bản mà ả vừa lấy trong gian nhà kho. Sau khi định hình nhanh, chúng bắt tay vào đào huyệt. Rời mấy hôm nay mưa suốt, vì vậy cho nên đất cũng khá mềm. Đào một hồi thì một cái huyệt hình chữ nhật cũng đã hiện ra. Tuy chưa được sâu lắm, nhưng Hoàn đã rục. Vậy thôi chị ạ, chôn thôi, còn phải đi tẩu tán cái xe máy nữa chị ạ. Chúng nhìn nhau gật đầu, rồi dùng chân đẩy cái xác của Hảo xuống cái huyệt vừa đào. Xác của Hảo lăn lộn vài vòng rồi nằm úp sấp xuống dưới đáy huyệt. Chúng cùng nhau xúc đất xuống. Lát sau thì mặt bằng cũng đã trả được về như trạng thái ban đầu. Phương vào nhà dọn dẹp chỗ hai bịch cháo mà hồi nãy Hảo đánh rơi. Còn Hoàn thì tức tốc lôi con xe Dream cũ của Hảo để mang đi tẩu tán. Hắn đã có dự định rồi. Hắn sẽ đi con xe này ra tận né sông, rồi lao con xe xuống đó. Con sông rất sâu, mãi mãi con xe đó sẽ nằm sâu ở dưới đáy, giống như cái xác của thằng Hảo vĩnh viễn nằm ở đáy nền của khu chuồng gà. Mọi chuyện được giải quyết một cách êm xuôi. Chúng trở về căn nhà khi đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ trưa. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chúng vẫn nấu cơm cùng nhau ăn uống bình thường. Trong lúc ăn cơm, vô tình liếc mắt về phía gần góc nhà, gã Hoàn mới nói: "Ôi thôi quên mất chị ạ, còn cái sợi dây hồi nãy dùng để siết cổ nó nữa, mình còn chưa chôn." Đó là sợi dây buộc giày của Hoàn. Trong lúc chưa biết tìm thứ gì để hạ sát Hảo, thì Phương đã liếc mắt thấy đôi giày của Hoàn, và sợi dây buộc giày chính là lý tưởng để tiến Hảo về chốn Hoàng Tuyển đó. Nghe Hoàn nói, Phương bảo: "Đừng lo, cứ ăn đi. Lát nữa ăn xong, chị cầm ra đó chôn luôn. Chỉ có đưa nó vào lòng đất, như vậy là chắc chắn nhất mà thôi." Hoàn gật đầu. Chúng vừa ăn vừa lôi rượu ra đong đưa, cảm giác rất khoan khoái, không hề có một chút lo sợ và ăn năn của một kẻ máu lạnh vừa giết người. Cơm nước xong xuôi, chúng để bát đũa y nguyên ở vị trí đó, không dọn dẹp gì cả. Chúng lại bắt đầu dìu nhau lên chiếc giường để cùng tìm đường lên miền tiên cảnh. Trong lúc nhập cuộc, Hoàn phỉnh định: "Em không ngờ kinh nghiệm giường chiếu của bà chị lại tuyệt vời đến như vậy. Em cảm ơn chị nhé." Phương nói ngắt quãng: "Chị cũng cảm ơn em. Em mới thực sự cho chị những giây phút sung sướng." Giờ đây thì chúng đã yên tâm rồi. Có mỗi mình Hảo phát hiện ra chuyện đó thì nó đã chết rồi. Còn Viễn thì biết làm sao được, vì lúc nào cũng khờ dại tin tưởng vào vợ mình và thằng em cây khế. Trong mắt của Phương, Viễn không khác gì là một con bù nhìn. Nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng. Quan tám cũng ở, mà quan tư cũng gật. Đáng ra với người khác thì phải coi đó là niềm may mắn của mình vì lấy được một người chồng hiền lành. Nhưng đối với Phương thì ả có biết gì về điều đó đâu. Cái tính cách giang hồ trong người của ả vẫn chưa thực sự bị triệt tiêu, và nó có thể trỗi dậy bất kỳ một lúc nào. Hình ảnh đê tiện trên giường ngay kia lúc này là một minh chứng. Chúng quấn lấy nhau mãi cho đến khi chiều muộn thì mới chịu buông, vì còn một mâm bát chưa dọn và đã chiều tối, cho nên Viễn có thể về bất cứ lúc nào. Ả Phương đang rửa chén ở ngoài giếng thì có một con gà từ đâu đã nhảy vọt đến rồi lao lên cái mâm. Phương tiện tay bóp luôn lấy chân của nó rồi nói: "Chuồng khóa vậy rồi mà mày còn bay ra đây được hả? Đã vậy cho mày vào nồi luôn." Rồi gã gọi Hoàn: "Hoàn ơi, ra chị nhờ một chút nào." Hoàn từ chỗ bàn chạy ra: "Có chuyện gì thế hả chị? Em thịt cho chị con gà này đi, lát nữa mà uống rượu." Hoàn bảo vâng, rồi gấp rút chạy vào bếp, bắc nước lên bếp và mang con dao ra cắt tiết luôn, vì trời đã nhá nhem tối rồi. Khác hẳn với tay nghề của Phương, Hoàn có vẻ thành thạo lắm trong chuyện gà qué. Chỉ một nhát dao, con gà đã dãy đành đạch rồi lăn ra chết. Gã đổ nước sôi vào, vặt lông trong loáng chốc thì con gà đã hoàn toàn khỏa thân. Gã đưa phần thịt cho Phương bỏ vào nồi luộc, còn mình thì cầm bộ lòng mề lại chậu nước để làm sạch. Đưa con dao cắt ngọt một đường lên trên cái mề, đang lần mò lộn cái mề ra để làm sạch thì gã buông tay, cái mề rơi tỏm xuống dưới cái chậu nước. Gã vừa thấy có một thứ vô cùng đáng sợ. Trong cái mề gà có một mảng da đầu vẫn đang còn dính vào mấy sợi tóc trên đó. Và nếu như gã không nhìn nhầm thì mảng da đó vẫn còn có màu đỏ loang loáng như là màu máu vậy. Gã hốt hoảng gọi Phương: Chị ơi!" Phương đang gia vị vào nồi nước luộc gà, nghe gã gọi giật thì vội vã chạy ra: "Có chuyện gì thế em?" Hoàn chỉ vào mảng da đầu nho nhỏ đang nổi ở trên mặt chậu nước rồi rụt rè nói: Chị nom kìa." "Cái gì đấy?" Vừa hỏi Phương vừa chạy lại. Ả đưa bàn tay lên vớt lại cho kỹ xem. Dưới cái ánh đèn điện sáng của sân giếng, Ả nhận ra đó chính là một miếng da đầu người, vẫn còn tóc và máu dính ở trên đó. Sực nhớ ngay đến cái xác của Hảo, Ả hỏi Hoàn: "Chết rồi, có khi nào cái xác của thằng Hảo bị gà bới lên rồi hay không? Thôi, chú thu dọn cái này rồi vứt đi nhá, nhanh lên, để ra xem ngoài tình hình chuồng gà như thế nào đã." Hoàn gật đầu, túm lấy bộ lòng mề cùng mảng da đầu kia mang ra góc vườn vứt bỏ. Ả Phương chạy vào nhà lấy cái đèn pin rồi cùng với gã nhân tình chạy ra sau chuồng gà. Chúng vội vội vàng vàng vì đã đoán biết được là Viễn sắp về tới giờ rồi. Phương tháo vội cái chốt cửa rồi lao vào, lia đèn pin một vòng lên tổng thể khu chuồng gà. Chúng giật mình dừng lại cái vị trí mà sáng nay chúng chôn cất Hảo. Giọng của gã Hoàn ú ớ: Sao lại thế kia chứ?" Phương chửi thề: "Mà mẹ mấy con gà này, mai tao thịt hết." Cái xác của Hảo đã bị đàn gà bới móc lộ thiên. Trên cái thân thể tội nghiệp ấy đã bị mấy con gà mái ổ mổ cho lủng từng lỗ một. Ruồi nhặng cũng đã bắt đầu tìm đến những vết mổ đó. Hoàn nhìn Phương rồi giục: "Chị vào lấy cái xẻng ra đây, nhanh lên, tối lắm rồi, anh Viễn sắp về rồi đấy." Phương y lệnh, Ả cầm theo cái đèn pin rồi chạy vụt vào bên trong. Gã Hoàn cũng lui ra xa chỗ chôn cất của Hảo thêm mấy bước vì gã cảm thấy có phần hơi rờn rợn. Bất ngờ, từ trên mái chuồng gà, một con gà bay vụt về phía gã làm cho gã suýt té ngã vì đường đột. Con gà ấy đậu ngay trên vai của gã. Nó cứ liên tục đưa mỏ mổ lên trên đầu, lên cổ của gã. Gã luống cuống, lấy tay xua đuổi tứ tung, nhưng con gà vẫn không xuống. Nó cứ đậu im ở trên vai của gã, vẫn liên tục mổ những cú đau điếng. Mãi cho đến khi Ả Phương cầm đèn pin trở ra, soi ánh sáng vào mặt của nó mới chịu bay vụt về phía vị trí của mình. Khuôn mặt của gã Hoàn bị gà mổ cho lởm chởm, những giọt máu bắt đầu ứa ra từ những vệt máu đó. Phương thả cái xẻng xuống đất rồi gấp gáp hỏi: "Em có sao không? Có đau không? Chết rồi, máu mẹ ứa hết cả da rồi kìa. Để chị vào lấy khăn bông thấm máu nhé." Nhưng Hoàn cản lại: "Thôi, không sao đâu chị, em chịu được. Lát nữa rồi lau sau cũng được, lấp cái xác của thằng Hảo trước đã." Dứt câu, gã tóm lấy cái xẻng để Phương dọi đèn, còn mình thì bắt đầu xúc những xẻng đất lấp lại. Lấp đất xong, chúng bước nhanh vào rồi khóa lại cánh cửa cẩn thận. Vào đến sân, Phương nói: "Quay mặt đây chị xem nào, có đau lắm không?" Hoàn im lặng không đáp. Gã khe khẽ ngước mắt lên cho Phương dọi đèn vào kiểm tra. Nhưng Ả Phương thì thoảng thốt rồi sú lên, ném cái đèn pin ra một đoạn xa rồi quay gót bỏ chạy bán sống bán chết. Khi Ả soi đèn pin vào, người đứng trước Ả đâu có phải là thằng Hoàn, mà là khuôn mặt của thằng Hảo. Khuôn mặt ấy thực là đáng sợ. Những chỗ bị gà mổ đang lúc nhúc bò ra những con giòi bò trắng xóa, trông thật là tởm lợm. Ả chạy được mấy bước thì Hoàn gọi: "Ơ kìa chị làm sao đấy ạ?" Phương định thần vì nhận ra giọng đó của Hoàn. Chắc vừa rồi chỉ là do mình hoảng sợ nên đã nhìn nhầm mà thôi. Chứ thằng Hảo đang bị chôn xác ở khu chuồng gà cơ mà, làm sao mà có thể đứng dậy được. Vừa lúc này, có tiếng xe máy đi từ ngoài ngõ vào. Là Viễn, cậu đã đi làm về rồi đây. Thấy Hoàn và Phương ở đó, Viễn cất tiếng: "Chị em đã chuẩn bị cơm nước xong chưa?" Không thể để bị nghi ngờ, Phương trấn tĩnh đáp lời của chồng: "Dạ cũng gần xong rồi anh, đang luộc gà nữa là xong." "Ờ, lại thịt gà nữa hả em?" Nhắc đến thịt gà, Phương và Hoàn cùng lúc thấy rùng mình. Lát nữa chắc bọn nó cũng chẳng có dám ăn đâu, vì con gà đang luộc trên bếp kia là con gà đã ăn xác chết. Phương gọi Hoàn nói một câu cho có chuyện: "Em vào xem nồi luộc gà đã chín chưa em?" Vừa lúc Viễn gọi Hoàn: "À Hoàn ơi, thế từ lúc ấy đến bây giờ thằng Hảo nó không về đây hả em?" Hoàn dè dặt: Vâng ạ, có thấy nó về đâu anh. Thế nó vẫn chưa quay lại chỗ xưởng hả anh?" Viễn vô tư đáp: "Chưa, có thấy nó đâu. Thằng này chắc là ghé vào đâu uống rượu rồi mải vui quên lối về đây mà. Điện thoại cũng đang ở đây này." Hoàn im lặng thì Viễn lại thêm: "À, mà đằng nào thì cơm cũng chưa xong. Thôi để anh thử đi lượn vài vòng tìm nó thử xem thế nào nhé. Nói xong, Viễn vòng xe đi luôn. Phương có phần hơi e dè khi bước lại chỗ của Hoàn, vì ả cứ sợ khi lại gần thì lại một lần nữa gương mặt của Hoàn lại nhìn ra Hảo thì đến đứng tim mà chết mất thôi. Ả thở dài một cái rồi nhắc lại cái điệp khúc cũ. Em vào xem cái nồi luộc gà được chưa em? Hoàn đưa tay nhẹ chấm đi mấy cái vết máu còn vương ở trên mặt, rồi chậm rãi tiến vào bếp. Nồi gà luộc đang sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, tưởng như có ai đẩy cái nắp vung bật lên vậy. Hoàn không muốn nhìn thấy con gà này một chút nào. Gã chỉ cần nghĩ đến việc nó ăn xác chết của thằng Hảo thì đã khiến gã lợm giọng rồi. Lát nữa, gã sẽ tìm cách để từ chối không ăn. Gã khẽ khàng mở cái nắp vung ra, nhưng vì những làn hơi khói nghi ngút đang bốc lên cho nên không nhìn thấy rõ con gà. Gã phải phe phẩy cánh tay một lúc khá lâu thì làn khói đó mới tản mát đi. Nhưng khi làn khói vừa tản đi hết thì gã lại giống như một con bò đã bị chọc huyết. Chân tay thì lính quính gạt đổ cả cái nồi luộc gà xuống dưới đất, làm cho nước sôi trong đó dội hết cả lên trên bàn chân của gã. Vừa rồi trong nồi đâu có phải là con gà luộc đâu. Thứ mà gã nhìn thấy là một mảng tóc nổi lên lềnh bềnh trên nồi nước. Mảng tóc đó bao trùm cả một không gian của cái nồi. Vì nó đang dính vào cái mảng da đầu cho nên kết thành một tảng, nổi lập lờ ở trên nồi nước như một con thuyền trên biển đầy sóng. Khi cái nồi bị đánh đổ, nồi nước úp cả vào chân của gã, còn mảng da đầu và mớ tóc ấy thì lăn lóc qua một bên. Gã đang bỏng rát đôi bàn chân, nhưng cũng không còn đủ dũng khí để nán lại nữa. Mảng tóc kia đang ám ảnh gã đến tận tim óc. Gã lao ra đến cửa thì đụng trúng vào người của Phương. Phương dồn dập hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Chuyện gì mà la lớn thế?" Gã run run nói: "Tóc của thằng Hảo ở trong nồi luộc gà chị ạ." Phương giật bắn mình: "Cái gì? Đâu? Làm sao có chuyện quỷ quái như thế chứ?" Vừa hỏi, à vừa chạy vào xem, nhưng hoàn toàn không còn mớ tóc nào cả. Chỉ có một vũng nước ướt sũng trên nền nhà và một con gà luộc hình như có vẻ đã chín đang nằm lăn lóc gần đó. Phương biết là Hoàn cũng giống trường hợp của mình hồi nãy, vì hoảng quá thành ra nom mèo hóa quốc. Không được, à phải bình tĩnh lại, nhất định không để tinh thần bị lung lạc. À gọi Hoàn lại rồi nói: "Làm gì có tóc tai gì đâu em. Mà thôi bỏ đi, em mang con gà này bỏ đi. Lát nữa anh Viễn mà hỏi thì bảo là lỡ tay làm rơi nên nó bật mất rồi." Bấy giờ chân của Hoàn mới thấy đau rát, bàn chân đã đỏ và phồng rộp lên. Phương lại chỗ cửa lấy lọ mỡ chăn đưa cho Hoàn rồi nói: "Em thoa vào đi." Hoàn đón lấy rồi ngồi xuống thoa đều lên khắp bàn chân. Lúc này đèn xe chiếu sáng từ phía ngõ vào đến sân. Viễn đã về. Cậu vừa chống xe thì Phương đã giả vờ hỏi: "Có thấy không ạ anh?" Viễn lắc đầu: "Không thấy em ạ. Chắc là say rồi ngủ quên ở đâu rồi. Thôi dọn cơm ra đi em, anh đói rồi. Ăn xong rồi tính tiếp." Phương khẽ vâng một tiếng rồi tiến vào bếp dọn cơm. Viễn chống xe rồi hướng mắt về phía xa xa. Viễn thốt lên: "Ai đấy?" Hoàn đang loay hoay bôi mỡ chăn vào chân, nghe tiếng của Viễn, bỗng nhiên gã ngước mắt lên. Gã thấy Viễn đang tiến về phía chuồng gà. Gã lo lắng lao theo: "Cái gì đấy anh? Có chuyện gì vậy ạ?" Viễn tử tốn nói: "Anh vừa thấy có bóng người đứng ngay chỗ cái chuồng gà đây này. Lạ thế nhỉ? Hay là anh nhìn nhầm?" Hoàn nghĩ ngay đến Hảo. Gã dùng mình một cái rồi lái sang chuyện khác: "Dạ có lẽ anh nhìn nhầm thôi ạ. Làm gì có ai đâu hả anh? Thôi, anh em mình vào ăn cơm đi anh." Viễn tạm chấp nhận với cách giải thích là mình nhìn nhầm. Cậu theo Hoàn bước vào bên trong nhà. Bữa cơm ngày hôm đó, món gà luộc không còn nữa. Vì thế cho nên Viễn và Hoàn chỉ uống rượu với chút rau luộc và một đĩa trứng chiên. Ấy vậy mà anh em cũng đong đưa hết gần 2 lít. Mọi chuyện lại vào guồng quay rồi. Gã Hoàn đã dự tính Viễn sẽ say và đi ngủ, để mình và Phương lại thỏa chí ái ân cùng nhau. Mặc dù đã bị ám ảnh mấy lần vì hồn ma của Hảo, nhưng gã vẫn không quên được chuyện xác thịt với Phương. Quả như gã đã dự tính, nhậu xong trời cũng đã khuya khoắt lắm rồi. Viễn hôm nay mệt lử, không chè cháo gì cả, lê lết từ mâm cơm lại giường và chìm vào trong giấc ngủ. Như thông lệ, Phương gọi Hoàn ra bờ giếng, chúng lại cùng nhau thác loạn cho quên hết mọi biến cố đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trăng hôm nay sáng vàng vạc, có lẽ trời từ ngày mai đã nắng rồi cũng lên. Phương thả lỏng thân thể trên nền đất, phó mặc cho Hoàn giày vò. Đến giây phút thăng hoa, Phương ôm lấy thân thể để góp sức thực hiện động tác nhanh hơn. Nhưng bàn tay của ả vừa chạm vô người Hoàn thì chợt rụt tay lại. Ả xô Hoàn ra một đoạn xa. Cái thân thể ấy sao mà sần sùi, mềm nhũn, vừa chạm đến ả đã nhớ ngay những cái xác của Hảo ngoài chuồng gà. Thấy hành động bất thường của Phương, Hoàn kỳ lạ hỏi: Chị làm sao thế? Phương chưa biết cách giải thích như thế nào thì dưới cái ánh trăng sáng đêm nay, ả lại thấy rõ mồn một khuôn mặt của người vừa ái ân cùng mình đây, đang ngồi ở đó chính là Hảo. Vẫn cái khuôn mặt ghê rợn như hồi chiều ả đã từng thấy. Ả rú ầm lên rồi lao về phía trước nhà. Hoàn cũng hoảng hốt kéo vội quần lên rồi chạy theo. Ra đến mảnh sân, tiếng xe máy bình bịch từ ngõ vào làm cho hai tên khựng lại. Ánh sáng đèn sáng rực, cả hai cùng nhau mắt và đưa bàn tay lên che. Mãi lúc sau, xe tắt máy, lúc này chúng mới đứng tim khi nhận ra chiếc xe đó chính là con xe Dream cũ của Hảo mà gã Hoàn đã mang phi tang xuống đáy sông trưa ngày hôm nay. Chúng thở hổn hển như một người bị hen suyễn, mắt cháo chừng không nhìn thấy chồng đen. Người trên xe thì bước xuống, tiến thêm mấy bước nữa để lại gần chỗ bọn chúng hơn. Khi ánh mắt hiện lên, cả hai như muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Người đang đứng trước mặt của chúng chẳng ai khác chính là Hảo, người mà chúng đã tước đoạt mạng sống và chôn ở ngoài chuồng gà sau nhà kia. Hảo nhìn chúng bằng đôi mắt sắc lẹm có pha chút giận dữ. Hảo tiến đến đâu thì chúng lùi đến đó. Cuối cùng, chúng không đủ sức để đối diện với cái hồn ma đó nữa. Chúng bật dậy rồi lao về phía chuồng gà. Sáng sớm ngày hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng mà Viễn đã thức dậy rồi. Cậu ngạc nhiên khi không thấy Phương nằm bên cạnh. Vươn vai một cái rồi bước xuống khỏi giường. Viễn nhớ mang máng là chiều ngày hôm qua, Hoàn có uống rượu với mình đến tận khuya mới về cơ mà. Sao bây giờ cũng không thấy nằm trên giường nữa? Viễn tiến lại bàn hút thuốc lào. Đây là công việc đầu tiên của Viễn mỗi sáng mai thức dậy. Cậu vê thuốc tra vào nõ. Chưa kịp châm đóm thì có mấy con gà ngoài sân rồi vụt bay lên trên hè. Viễn buông điếu lẩm bẩm: Sao lại gà qué gì mà vừa mới sáng ra đã chạy loạn ra như thế này nhỉ? Hôm qua cho chúng nó ăn, cửa giả khóa thế nào không biết nữa. Vừa nói, Viễn vừa rời khỏi ghế rồi xua đàn gà về chuồng. Từ xa, Viễn đã thấy cửa chuồng gà vẫn mở. Viễn nói một mình: Ôi giời ơi là giời, thế này thì nó chả ra, sao lại hớ hênh thế không biết. Rồi Viễn tiếp tục đuổi đàn gà cho nó chạy hết vào chuồng. Nhưng vừa đặt chân đến cửa chuồng, Viễn như muốn ngã quỵ, miệng cậu há hốc như một người bị á khẩu, không thốt được nên một lời nào. Trước mắt của cậu, cô vợ thân yêu đang treo cổ trên cây kèo của chuồng gà. Thứ mà ả dùng để tự tử chính là sợi dây buộc dày mà ả đã dùng để xiết cổ của Hảo. Ngay phía dưới chân của ả, Hoàn cũng nằm chết ở đó. Trên người gã chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi. Phần bụng và phần mặt bị gà mổ cho nham nhở. Cực cách chừng độ nửa gang tay lại có một lỗ. Máu thì ứa ra và đã đông thành cục. Viễn đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt của mình. Trời bất ngờ lóe lên một tia nắng. Tia nắng ấy tựa hồ như muốn nhắn gửi đến con người rằng mọi chuyện khuất tất, quanh co trên đời này không bao giờ qua được ánh sáng của đèn trời.